Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, Thánh Linh chi mộ. Thánh Linh chín thạch tụ thần mộ, Thiên Nhiễm tinh thần lại phong thần. Bạch Vũ nói, Vô Tận Thông Đạo bỗng nhiên rộng thoáng. Bạch Vũ cùng Bạch Cốt ngây người xem xét. Nguyên lai hai người đã cuối cùng rơi vào một gian vô cùng trống trải bảy màu trong không gian. Trống vắng bát ngát bảy màu không gian lục diện treo trên vách tường rất nhiều bảy màu sa kiển. Những thứ này sa kiển chậm rãi hô hấp lấy, tựa hồ tại dựng dục nguyên một đám sinh mệnh. Những thứ này cũng là thánh linh nơi phát ra. Toàn bộ trị thần chi địa theo tinh hà thu lấy vẫn lạc thần mang. Dựng dục ra thủ hộ trị thần chi địa thánh linh. Đạt được thánh sa linh thạch truyền thừa. Bạch Vũ kính úy nói. Lôi kéo Bạch Cốt né tránh đến một bên. Đồng thời đối Bạch Cốt nháy mắt ra hiệu chỉ Vô Tận Thông Đạo. Bạch Cốt hiểu rõ đi theo Bạch Vũ đằng sau. Bạch Cốt biết, cái này mang ý nghĩa Bạch Vũ lại tính kế đến đón lấy hội từ Vô Tận Thông Đạo rơi xuống địch. Nhân, hoàn toàn như trong dự liệu một dạng. Theo sát Bạch Vũ cùng Bạch Cốt rơi vào Thánh Linh chi mộ. Chính là phát thề phải giết hai người vì đó sau nhanh Bắc Minh Tam Tướng. Bắc Minh Tam Tướng rơi xuống đất trong nháy mắt. Vệt trắng hàn khí tăng vọt, như long quyển phong bao phủ mà qua giống như xé nát ngàn vạn bảy màu sa kiển, lại không có phát hiện suy đoán bên trong đánh lén. Lương Mạc đột nhiên cảm thấy không lành vội vàng ngăn lại muốn tiếp tục lửa giận Lãnh Khâu. Bảy màu sa kiển bị cuốn nát trong nháy mắt, từng đạo màu xám tử khí quấn lên Bắc Minh Tam Tướng. Nhất là Lãnh Khâu trên thân nhiều nhất, theo tử khí quấn quanh. Bắc Minh Tam Tướng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, tới gần thiên biến cảnh 8 tầng chân nguyên thật nhanh tan biến. Mỗi một tia tử khí đều trọn vẹn hóa đi Bắc Minh Tam Tướng một tấc chân nguyên. Một tấc hoàn toàn không cách nào chữa trị chân nguyên tổn thất. Bắc Minh Tam Tướng ảo ảo lạnh giận chừng lấy nhún vai làm bất đắc dĩ hình dáng Bạch Vũ. Tức giận cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ kìm nén ngột ngạt lui giữ đến một bên. Ha ha ha, Bạch Cốt tận mắt nhìn đến Bắc Minh Tam Tướng bối rối. Vui vẻ không có khống chế tùy ý cười to. Thế mà hoàn toàn ngoài ý liệu chính là Vô Tận trong thông đạo. Vậy mà liên tiếp rơi xuống ba cái đề phòng lẫn nhau bóng người. Ba người vừa rơi xuống đất, thì mỗi người hướng Thánh Linh chi địa vung chém ra cho hả giận đồng dạng cường đại công kích. Thế mà ba người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ba người cường đại công kích không có phòng bị đến cần phải có đánh lén. Ngược lại là kinh hãi phát hiện trong thân thể thật vân trôi qua thật nhanh. Càng là tại vài giây sau, bị cưỡng ép áp chế cả một cái đại cảnh giới. Bạch Vũ cười, trước nay chưa có vui vẻ cười to. Cái này ngoài ý liệu xuất hiện ba người lại là cùng Bạch Vũ đặt song song thập đại tà ma huyết báo. Thần quân, huyết nương tử dạ, điệp cùng tử thần tịch. Ba người cũng là phát hiện nằm dạp trên mặt đất cười không thành tiếng Bạch Vũ. Khí nộ tăng vọt sát ý. Lại kinh hoàng vội vàng tiêu trừ sát ý. Lại một đường nói tử khí quấn lên ba người bọn họ. Bởi vì khí nộ hạ tăng vọt sát ý lại trực tiếp vỡ vụn rất nhiều bảy màu sa kiển. Cái này có thể không tốt đẹp gì cười. Linh Toa tà thần xuất hiện. Nàng có chút tức giận đối Bạch Vũ nói. Nhìn thấy Linh Toa tà thần. Huyết bào thần quân, huyết nương tử dạ, điệp cùng tử thần tịch ảo ảo chạy trốn đến một bên. Lúc này mới phát hiện đồng dạng phẫn hận căm tức nhìn Bạch Vũ Bắc Minh Tam Tướng. Đồng dạng kinh lịch để tam đại tà ma cùng Bắc Minh Tam Tướng đối mặt ở giữa càng phát giác xấu hổ. Phẫn nộ, huyết bào thần quân lạnh giận vứt xuống huyết nương tử cùng tử thần tịch. Một mình xa xa đi đến ngồi xuống một bên. Bắc Minh Tam Tướng sóng vai đứng yên rằng co lấy huyết nương tử cùng tử thần tịch. Rất nhiều hai người dám tới gần, thì không chết không thôi bộ dáng. Huyết nương tử nhịn xuống nhanh nổ tung hỏa khí. Sắc mặt cực kỳ âm lãnh xoay người đi hướng một bên khác. Tử thần tịch cương thi kiểm phía trên không chút biểu tình. Chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ ngông cuồng cười to Bạch Vũ. Không nhìn Bắc Minh Tam Tướng giống như... Đi đến chỗ xa hơn ngồi xuống. Thánh linh chi màn nếu như không có Bạch Vũ ngông cuồng tùy ý cười. Nhất định sẽ lộ ra đến mức dị thường tĩnh mịch. Thế mà tăng thêm Bạch Vũ đùa phúng cười to. Rõ ràng cần phải ngưng trệ bầu không khí biến đến mức dị thường cổ quái. Thật thì buồn cười như vậy. Linh Toa Tà Thần tựa như chưa bao giờ nhận biết qua Bạch Vũ một dạng nhìn lấy Bạch Vũ hỏi. Ân, thật buồn cười. Ha ha ha, cười đến ta sắp chết. Bạch Vũ liều mạng mà nhẫn nại ngưng cười. Thế nhưng là vẫn là không nhịn được lại lần nữa cười ha ha. Bắc Minh Tam Tướng, Tam Đại Tà Ma sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng âm trầm. Lúc này vô tận trên lối đi, lại rơi phía dưới một bóng người. Một đạo kinh hãi đến tất cả mọi người bóng người. Bao quát Linh Toa Tà Thần đều bị đạo thân ảnh này giật mình kêu lên. Quái vật, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn qua đạo này rơi xuống đất. Thì quăn xoắn lấy thân thể một đường lăn đến một bên cửu đầu quái vật. Mọi người kinh ngạc còn không có tiêu hóa. Vô tận thông đạo lại rơi xuống mười mấy bóng người. Theo sát mười mấy bóng người rơi xuống còn có một đạo chậm rãi rơi xuống hổ phách bóng người. Thánh thủy giáo chủ, Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện sau cùng chậm rãi rơi xuống hổ phách bóng người lại là coi là đã tử. Vong thánh thủy giáo chủ, thánh thủy giáo chủ vừa rơi xuống đất. Sắc mặt thì dị thường khó coi phát hiện thánh linh chi mộ bên trong bị vỡ nát hơn phân nửa bảy màu. Sa kiển, tâm lý tăng vọt lửa giận không dám đối tránh né một bên tam đại tà ma. Bắc Minh tam tướng cùng Linh Toa Tà Thần các loại nổi giận. Lại là đem hỏa khí giận chó đánh mèo đến trước mặt mười mấy bóng người trên thân. Từng cái màu đen thủy tiên quất tát tại mười cái bóng người trên thân. Nhất thời thánh linh chi mộ bên trong vang lên từng trận kêu thảm. Dừng tay, Bạch Vũ kinh sợ phát hiện mười mấy bóng người bên trong. Lại có Liễu tướng sinh, mà vội vàng quát bảo ngưng lại thánh thủy giáo chủ. Người gọi ta dừng tay, ta lại không. Thánh thủy giáo chủ tàn nhẫn cười một tiếng, càng phát ra vui sướng quất mười cái bóng người. Làm chú ý tới Bạch Vũ ân cần chú ý đến thân ở mười mấy người bên trong Liễu tướng sinh. Càng là trọng điểm chiếu cố Liễu tướng sinh liên tiếp quất. Há, vậy chỉ dùng lực điểm, khắc khách khí với ta. Bạch Vũ đột nhiên vỗ tay điểm tán nói. Thánh thủy giáo chủ sắc mặt cấp tốc đỏ lên. Hắn không nghĩ tới bộ dạng này, cũng sẽ bị Bạch Vũ tính kế. Càng là sỉ nhục đại lực quất Liễu tướng sinh. Cửu đại thánh linh thạch đã tề tụ 6 cái. Không bằng mọi người nghỉ ngơi một chút. Các cái khác 3 cái thánh linh thạch người nắm giữ đến. Lại tính toán sau như thế nào? Bạch Vũ bỗng nhiên nghiêm túc đối mọi người đề nghị. Ý là để mọi người không muốn trước chém giết lẫn nhau. Ngược lại cho mặt khác 3 tên thánh linh thạch người nắm giữ có thể thừa dịp cơ hội. 6 cái. Thánh thủy giáo chủ hận giận nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Rất nhiều để Bạch Vũ giải thích 6 cái người nắm giữ đều là người nào. Ta có thánh sa linh thạch. Linh Toa có thất tình lục dục thạch, cũng chính là thánh tà linh thạch, huyết bào trong tay có thánh kim thạch, hùng nữ nhân có thánh mộc linh thạch, cương thi kiểm có thánh thổ linh thạch, tăng thêm trong tay ngươi thánh thủy thạch. Bạch Vũ tỉ mỉ nói ra, ta còn biết thánh phong linh thạch tại vô hình ma tôn trong tay. Lão đầu chọc tà nhuy trong tay có quang minh ly hỏa thánh linh thạch, cũng chính là thánh hỏa linh thạch, đến mức một viên cuối cùng thánh lôi thạch tại trong tay ai. Ta lại không nghĩ ra được. Bạch Vũ tiếp tục nói. Tất cả, không bằng chúng ta nắm giữ thánh linh thạch. Trước liên hợp đem không có tư cách thánh linh chi mộ còn lại người không có phận sự đuổi đi ra. Trước, Bạch Vũ nhìn qua Bắc Minh tam tướng. Cười xấu xa đề nghị. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.